Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, kết thúc. Xeo cường đại, cô Mây, người đang suy nghĩ gì? Ta tại muốn như thế nào đem thực lực lại một lần nữa tăng lên. Cô Mây ngồi ở một bên nhìn xem Son Gohan tu luyện, trong đầu lại suy tư điều gì? Thẳng đến Son Goku thanh âm tại sau lưng vang lên, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Thuận miệng trả lời một câu. À, vừa vặn, ta cũng đang nghĩ. Ngược lại là có một tia mặt mày. Son Goku ánh mắt sáng lên. Có chút mong đợi nhìn xem cô Mây. Người nghĩ tới điều gì? Cô Mây sững sờ. Lập tức cười sờ lên cái mũi. Mình là có cái này thượng đế thị giác. Cho nên đại khái biết Super Saiyan tiến lên lộ tuyến, nhưng là Son Goku nhưng không có, lại không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi liền thấy con đường phía trước phương hướng. Tại võ đạo trên tu hành, không thể không nói Son Goku có đặc hữu thiên phú, có lẽ đây cũng là hắn có thể ổn ép Vegeta, thực lực không ngừng tiêu thăng nguyên nhân a. Cô Mây trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lập tức vừa cười vừa nói. Ta tại muốn làm sao đột phá Super Saiyan giai đoạn thứ hai. Bất quá liền cho đến trước mắt còn không thực tế. Cho nên ta đem mục tiêu điều chỉnh một cái. À, Son Goku nghe vậy hứng thú. Nhiều hứng thú nhìn xem cô Mây. Ra hiệu hắn nói tiếp. Cô Mây gặp này cũng không có đánh cái gì bí hiểm. Mà là cười cười tiếp tục nói. Chúng ta Super Saiyan biến thân là xây dựng ở trên sự phẫn nộ. Đương nhiên nghĩ đến ngươi cũng thể nghiệm được. Theo chúng ta biến thân số lần càng nhiều, cũng càng là thuần thục. Đối với phẫn nộ không còn cần, có thể tùy thời tùy chỗ biến thân, sẽ không nhận tức giận ảnh hưởng. Ừ, Son Goku mãnh liệt gật đầu. Nói rất hay, nói phi thường có đạo lý. Đối với điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đến bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn thích ứng Super Saiyan biến thân. Không cần một giây liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá chúng ta biến thân lời nói đối với mình tâm tính là một cái trọng đại khiêu chiến. Khi đó sẽ thay đổi có chút táo bạo. Công kích dục nhìn rất mãnh liệt. Điểm này ta cảm thấy muốn vượt qua. Mà vượt qua biện pháp của hắn liền là duy trì lấy Saiyan giai đoạn này. Cô Mây chăm chú nhìn Son Goku từng chữ nói ra nói. Khi chúng ta thuần thục lấy Super Saiyan dáng vẻ, có thể đem nó dung nhập vào ăn cơm, uống nước các loại sinh hoạt hàng ngày ở trong thời điểm liền có thể hoàn thành giai đoạn này tu. Hành, mà ta đem cái này một cái giai đoạn xưng là Super Saiyan một toàn công suất. Super Saiyan một toàn công suất một, Son Goku thấp giọng nỉ non. Cảm thấy vô cùng phù hợp. Cô Mây, người thật lợi hại, lấy lại tinh thần Son Goku từ đáy lòng nói một câu. Trên mặt tràn đầy tin phục, lời nói này không có tâm bệnh, liền là hắn suy nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn người này ăn nói vụng về, không biết như thế nào biểu đạt. Lần này tốt, bị cô Mây cái này tổng cộng kết. Hắn cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Đó là đương nhiên, cô Mây không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ. Theo lý thường vào đầu tiếp nhận Son Goku khích lệ, biết tiến lên phương hướng, liền tốt đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm chợt hiện một ngọn đèn sáng chiếu sáng phía trước. Có thể thấy rõ ràng tiến lên lộ tuyến, không có mê mang, không có, có chỉ là kiên định không thay đổi tiến lên. Từ cái kia lúc bắt đầu, cô Mây ba người ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều duy trì Super Saiyan bộ dáng. Mà theo thời gian trôi qua, ba người trên thân cái kia khí thế ngập trời không ngừng nội liễm. Cho đến cuối cùng cơ hồ có thể không cần tính. Đang thay đổi thân Super Saiyan tình huống dưới, bọn hắn vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền làm được hoàn mỹ khống chế hắn thực lực. Bọn hắn lúc này liền là Super Saiyan toàn công suất. Thực lực lại một lần nữa tăng lên. Nhoáng một cái, thời gian một năm cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Ông, khi thời gian một năm đến thời điểm, tinh thần thời gian phòng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái thứ nguyên trống rỗng. Thấy cảnh này, sớm liền chuẩn bị xong cô Mây ba người liếc nhau. Hai bên cùng ủng hộ lấy cất bước mà ra. cùng đi tới. Cô Mây liền lông mày nhíu lại, cảm giác được có cái gì không đúng. Thiên thần đâu? Popo. Ngược lại là Son Goku vừa ra tới sắc mặt liền thay đổi. Hắn vậy mà cảm giác không thấy thiên thần khí tức. Trong lòng bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt. Từ tình huống nào đó tới nói, bọn hắn đối với võ giả cảm ứng liền giống như sinh mệnh máy cảm ứng đồng dạng. Nhất là Son Goku thực lực cường đại như vậy. Nhưng phàm là trên địa cầu sinh linh, hắn đều có thể cảm giác được nó khí tức. Cái này cũng không cần nói thiên thần. Son Goku đối với khí tức của hắn là phi thường mẫn cảm. Mà bây giờ hắn vậy mà cảm giác không thấy thiên thần khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có một cái khả năng. Thiên thần bỏ mình. Nghĩ đến đây, Son Goku sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. Thiên thần vẫn lạc cũng không phải một chuyện đơn giản. Đầu tiên, thiên thần vẫn lạc trực tiếp sẽ dẫn đến King Piccolo chết đi. Còn có Dragon Ball mất đi hiệu lực. Có thể nói tình huống nghiêm trọng. Son Goku, yên tâm đi. Thiên thần hắn chỉ là lấy một loại phương thức khác sinh hoạt tại thời khắc này hắn chỗ yêu quý. Tinh cầu bên trên. Lúc này, Popo đi tới. Mang theo bi thương nói. Ngay tại các ngươi tiến vào tinh thần thời gian phòng không lâu. Thiên thần liền phát hiện một cái quỷ dị sinh vật tại tùy ý hấp thu sinh linh sinh mệnh lực. Thiên thần biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lựa chọn cùng King Piccolo hợp thể, thành tựu siêu cấp King Piccolo, hấp thu sinh linh sinh mệnh lực. Đó là thứ quỷ gì? Son Goku cùng Son Goku mờ mịt, cảm giác mình mới biến mất một ngày, luôn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Thiên thần vậy mà cùng King Piccolo hợp thể, vì chính là đánh bại không biết địch nhân. Ngược lại là cô Mây. Đang nghe Mơ Popo nói một phen trong nháy mắt đôi mắt ngưng tụ. Não hải nổ tung, biết là ai? Seo, nhân gian hoàn mỹ giết chóc binh khí. Seo, chỉ cần hấp thu no, 17 cùng no, 18 liền có thể biến hoàn mỹ. Thực lực đạt tới tiến một bước bay vọt. Liền ngay cả lúc trước đạt tới Super Saiyan toàn công suất Son Goku đều không phải là nó đối thủ. Dựa theo lúc kia Son Goku ý nghĩ. Chỉ có bộc phát Son Gohan mới là nó đối thủ, mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỉ là đáng tiếc Son Gohan bỗng nhiên đạt được thực lực cường đại mà mất phương hướng mình. Bản thân kiêu ngạo lên, cuối cùng cơ hồ lấy bi kịch kết thúc. Trong lúc đó, có thể thấy được Cell lợi hại. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có Krillin cùng Vegeta công lao. Một cái cuồng vọng tự đại. Một cái bị sắc đẹp sở mê mới sáng tạo ra về sau hoàn toàn thể Cell. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Các ngươi đi theo ta. Popo há hốc mồm, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Khoát khoát tay ra hiệu Son Goku bọn hắn đi theo chính mình đi qua. Ba người liếc nhau, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó cũng đi theo Popo sau lưng đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.